Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5510, chương 5510, thế cục bất lợi. Thủy Kính Hải bên trên, một tòa không biết tên trên hải đảo, Mã Thu Minh cùng Thiên Địa Môn mấy vị trưởng lão ở chỗ này chạm mặt nghị sự. Một khi Lâm Bạch trở lại Thiên Thủy Tông, Ô Hưu cùng Tề Khôn liền giấu không được. Mã Thu Minh đặc biệt đau đầu. Lâm Bạch xuất hiện, làm rối loạn hắn tất cả kế hoạch. Mấu chốt nhất là, Thủy Kính Hải phong giới đại trận chậm chạp không thể phá mở. Chúng ta Thiên Địa Môn đại quân đều bị ngăn cản tại Thủy Kính Hải bên ngoài. Không cách nào tiến vào Thủy Kính Hải. Tuy nói chúng ta chuyến này đi vào Thủy Kính Hải bên trên, các trưởng lão không ít, nhưng bằng cho chúng ta lực lượng, còn chưa đủ lấy tiêu diệt Thiên Thủy Tông. Chuyến này Mã Thu Minh phụng mệnh đi vào Thủy Kính Hải bên trên, theo hắn mà đến võ giả đông đảo, có 30 vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả, 5.000 vị đạo thần cảnh giới võ giả. Trong đó, cái này 30 vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả bên trong, liền có 5 vị thượng phẩm thái ất đạo quả cảnh giới, 5 vị trung phẩm thái ất đạo quả cảnh giới, còn sót lại 20 vị đều là hạ phẩm thái ất đạo quả cảnh giới. 5.000 vị đạo thần cảnh giới võ giả bên trong, đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả liền chiếm cứ hơn 2.000 vị. Còn sót lại đạo thần cảnh giới võ giả đại đa số cũng là cửu phẩm đạo thần cùng bát phẩm đạo thần cảnh giới tu vi. Đây đã là một cỗ thế lực không tầm thường. Cái này còn vẻn vẹn Thiên Địa Môn tiên phong bộ đội. Thiên Địa Môn đại quân còn chưa tiến vào Thủy Kính Hải đâu. Mà Mã Thu Minh bọn hắn sớm đi vào Thủy Kính Hải, chính là vì muốn phá vỡ Thủy Kính Hải phong giới đại trận cùng Thiên Thủy Tông Sơn Môn Huyền Vũ đại trận, là Thiên Địa Môn đại quân quét sạch chướng ngại. Chờ đến Thiên Địa Môn môn chủ dẫn đầu Thiên Địa Môn đại quân đến thời điểm, mới có thể thông suốt tiến vào Thủy Kính Hải, triệt để hủy diệt Thiên Thủy Tông. Một vị trưởng lão nói ra, thế cục hôm nay đối với chúng ta mà nói, cực kỳ bất lợi a. Tại rộng tòa kia trận nhãn là một tòa nghi trận, không chỉ có không có thương tổn đến Thủy Kính Hải phong giới đại trận, hơn nữa còn để Thiên Thủy Tông có lòng cảnh giác, lập tức liền mở ra phong giới đại trận, mà chúng ta giống như là bị vây ở Thủy Kính Hải bên trong. Ngư miết, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Thiên Thủy Tông đem chúng ta tiêu diệt. Nghe thấy lời này, Mã Thu Minh mỉm cười. Lý trưởng lão cũng không cần nói đến như thế uể oải đi. Bây giờ thắng bại chưa định, sao là mặc người thịt cá mà nói đâu? Vị trưởng lão kia hỏi. Mã trưởng lão có gì cao kiến cũng đừng có đang bán cái nút. Mau mau nói đi, thời gian không đợi người a. Mã Thu Minh ánh mắt âm trầm trầm nói ra. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có 2 bút cùng vẽ. Chúng ta chuyến này đi vào Thủy Kính Hải trên có 30 vị thái ất đạo quả cảnh giới trưởng lão, trừ bỏ đã chiến tử Đới Hiên cùng Đinh Mộc 2 vị trưởng lão, còn có 28 vị trưởng lão. Hiện tại, truyền lệnh cho cái này 28 vị trưởng lão, để bọn hắn phân biệt mang theo 100 vị đạo thần cảnh giới võ giả, riêng phần mình tiến về Thủy Kính Hải phong giới đại trận trận nhãn nơi ở. Chờ bọn hắn đến trận nhãn chỗ về sau, vô luận đúng sai thật giả, một sợi toàn bộ hủy diệt. Mặc dù Thiên Thủy Tông tại Thủy Kính Hải phong giới đại trận bên trên bố trí rất nhiều nghi trận, nhưng chỉ cần đem những này nghi trận cùng trận nhãn cùng nhau hủy đi, cuối cùng, chúng ta tất nhiên có thể hủy đi Thiên Thủy Tông phong giới đại trận. Mã Thu Minh chậm chậm nói ra biện pháp. Lời vừa nói ra, mấy vị trưởng lão đều là cùng nhau lắc đầu, cũng không phải là rất đồng ý Mã Thu Minh biện pháp này. Mã trưởng lão biện pháp này, thật sự là một cái rất đần biện pháp, một vị trưởng lão nói ra. Mã Thu Minh cười nói, đích thật là một cái biện pháp ngu ngốc, nhưng hoàn toàn chính xác cũng là một cái hữu dụng biện pháp. Vị trưởng lão kia còn nói thêm, Mã trưởng lão có nghĩ tới hay không, Thiên Thủy Tông không phải người ngu. Bọn hắn tất nhiên biết địa phương nào trận nhãn là thật, địa phương nào trận nhãn là giả. Thiên Thủy Tông có thể hay không điều động cường giả trấn thủ thật trận nhãn, mà lại bố trí tốt bẫy dập, liền đợi đến chúng ta tự chui đầu vào lưới đâu. Vị trưởng lão này lời nói không ngoa. Thủy kính hải phong giới đại trận là do Thiên Thủy Tông bố trí. Thiên Thủy Tông tự nhiên rất rõ ràng địa phương nào trận nhãn là thật, địa phương nào trận nhãn là giả. Nếu Thiên Thủy Tông đã biết Thiên Địa Môn là hướng về phía trận nhãn tới, như vậy bây giờ Thiên Thủy Tông cũng đã xuất động cường giả, trấn thủ cái kia 18 cái chân chính trận nhãn chi địa. Giờ phút này Thiên Địa Môn võ giả lần nữa gây hấn tới cửa. Đây chẳng phải là đang chịu chết sao? Mã Thu Minh nói ra. Ha ha, nếu là chúng ta phát hiện nào đó một chỗ trận nhãn có đại lượng cường giả trấn thủ, như vậy cái này không phải cũng từ chính diện đã chứng minh nơi đây chính là thật trận nhãn sao? Mấy vị trưởng lão nghe vậy sững sờ. Mã Thu Minh còn nói thêm, nếu là Thiên Thủy Tông toàn bộ ánh mắt đều đặt ở Thủy Kính Hải bên trên, xuất động đại lượng cường giả đến Thủy Kính Hải bên trên phòng ngự chúng ta, cái kia Ô Hưu cùng Tề Khôn liền có thể tại Thiên Thủy Tông bên trong động thủ. Thủy Kính Hải, Phong Giới Đại Trận, Hải Tâm Đảo Huyền Vũ Đại Trận, cũng nên phá một cái đi. Lúc này, mấy vị này trưởng lão mới hiểu được Mã Thu Minh ý tứ. Mã trưởng lão có ý tứ là nói, đem Thiên Thủy Tông ánh mắt hấp dẫn tới, để bọn hắn điều động cường giả đến Thủy Kính Hải vòng một đuổi chặn đường chúng ta. Từ đó cho Ô Hưu cùng Tề Khôn sáng tạo cơ hội, để bọn hắn phá vỡ Hải Tâm Đảo Huyền Vũ Đại Trận. Mã Thu Minh mỉm cười, Thủy Kính Hải Phong Giới Đại Trận cùng Hải Tâm Đảo Huyền Vũ Đại Trận, bất kỳ cái gì một tòa đại trận bị phá, Thiên Thủy Tông tất nhiên sẽ trận cước đại loạn. Đến lúc đó, mọi chuyện đều có thể nước chảy thành sông. Mấy vị này trưởng lão nghe vậy liếc nhau, nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý Mã Thu Minh kế hoạch. Mã Thu Minh nói ra, điều động đi Thiên Thủy Tông truyền tin, để Ô Hưu cùng Tề Khôn chuẩn bị động thủ, đồng thời bảo hắn biết Lâm Bạch đã biết thân phận của bọn hắn, để bọn hắn đi tìm Lý Nguyên Tông, để Lý Nguyên Tông hiệp trợ bọn hắn phá vỡ Hải Tâm Đảo Huyền Vũ Đại Trận. Có mấy vị Thiên Địa Môn đệ tử nghe thấy thanh âm về sau, phi tốc mà đi. Bây giờ Thủy Kính Hải Phong Giới Đại Trận mở ra, bất kỳ cái gì truyền âm pháp bảo tại lúc này đều mất hiệu lực, cho nên truyền lại tin tức chỉ có thể dựa vào truyền miệng. Thiên Địa Môn trên Thủy Kính Hải bố cục đã vượt qua vạn năm. Thiên Thủy Tông bên trong, từ Thái Ất Đạo qua cấp độ trưởng lão, cho tới phổ thông đệ tử ngoại môn, đều có Thiên Địa Môn ám tử. Cho nên bọn hắn muốn truyền lại tin tức vẫn tương đối đơn giản, chỉ là muốn hao phí rất nhiều thời gian. Tự nhiên không có truyền âm lệnh bài đơn giản như vậy trực tiếp. Thiên Thủy Tông, trong sơn môn, Ô Hưu ở lại trong hòn đảo. Hắn nhẹ giọng quát lui trước mặt võ giả, nói ra, lão phu đã biết được, trở về cáo chi Mã trưởng lão. Ô nào đó định không phụ kỳ vọng, đệ tử kia dập đầu rời đi. Ô Hưu thở dài một tiếng, Tề huynh, thế cục đối với chúng ta bất lợi a. Tề Khôn từ âm thầm đi tới, thấp giọng nói ra, Lâm Bạch làm sao lại biết thân phận của chúng ta? Ô Hưu lắc đầu, nói ra, hiện tại đi truy cứu Lâm Bạch là như thế nào biết thân phận chúng ta, sự tình đã không trọng yếu. Trọng yếu là Lâm Bạch đã tại Bạch Diệp Phi bảo vệ dưới trở về Thiên Thủy Tông. Chờ đến Lâm Bạch trở về, hắn thứ nhất sự tình chính là hướng tông môn báo cáo thân phận của chúng ta. Khi đó chúng ta liền nguy hiểm. Tề Khôn nghiến răng nghiến lợi, âm thanh lạnh lùng nói, Ô huynh, có cái gì biện pháp, liền cứ việc nói đi. Ô Hưu nói ra, Mã trưởng lão nói Lý Nguyên Tông là có thể tin tưởng người. Vừa vặn, chúng ta để Lý Nguyên Tông đi đại trưởng lão trong tay đem Huyền Vũ Đại Trận trận đồ lừa gạt đi. Ra, có trận đồ, chúng ta liền có thể dễ như trở bàn tay phá vỡ Huyền Vũ Đại Trận. Tề Khôn nhẹ gật đầu, người đi tìm Lý Nguyên Tông, ta đi triệu tập Bách Thắng Lâu võ giả. Chỉ chờ trận đô tới tay, chúng ta lập tức phát động tập kích bất ngờ. Tây Du, bắt đầu để Quan Âm lựa chọn 3 cái thạch hầu chuyện hài. Thích hợp đọc giải trí đổi gió. Hết chương.